Vô thượng sát thần, chương 2114, giết cổ thần. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trích tinh thủ, làm Bắc Nguyên Triệt lấy lại tinh thần thời khắc. Một đạo băng lãnh thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Một cái phát sáng bàn tay gắt gao bấm hắn cổ. Tê, đám người hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn xem không trung. Chỉ thấy Tiêu Phàm một cái tay dẫn theo Bắc Nguyên Triệt cổ. Quanh thân áo bào cổ động, thần lực mãnh liệt, giống như một tôn cái thế thần ma. Thần uy trùng thiên, đường đường cổ thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh như sách con gà đồng dạng sách tại trong tay. Cái này phong cách vẽ hình như là trái lại. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc, càng thêm rung động. Răng rác, một tiếng vang giòn, Bắc Nguyên Triệt cổ tức khắc bị sinh sinh vặn xuống tới. Một đạo kiếm chỉ chui vào hắn mi tâm bên trong, sau đó trên cổ một cột máu phun ra ngoài. A, ngay sau đó, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là nhìn thấy Bắc Nguyên Triệt mi tâm. Một cái tiểu nhân muốn tránh thoát mà ra, nhưng vô luận như thế nào đều làm không được. Danh con, ngươi tại ta trên người làm cái gì tay chân? Bắc Nguyên Triệt gào thét, thanh âm bên trong, nhiều hơn là tràn đầy kinh khủng. Hắn thế nhưng là cổ thần cảnh A, lại bị một cái thiên thần cảnh tiểu tử hủy nhục thân. Cái này khiến hắn không cách nào tiếp nhận, nhục thân hủy cũng liền bình thường, nhưng hắn thậm chí ngay cả linh hồn đều đào thoát không được. Tiêu Phàm chiêu này, nhường hắn biến vô cùng bắt đầu sợ hãi. Nếu muốn giết ngươi, vậy sẽ phải giết đến gọn gàng. Thần hồn câu diệt, Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh vô cùng. Khinh thường nói, ngươi không phải nói dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết ta sao? Liền dạng này thực lực, nếu muốn giết, liền muốn giết đến gọn gàng. Thần hồn câu diệt, ngông cuồng lời nói quanh quẩn tại hư không? Nghe nói như thế. Rất nhiều người không khỏi sợ run cả người, cho dù nơi xa Mộc Tinh Thần bọn họ cũng không ngoại lệ. Giờ phút này Tiêu Phàm, bá khí vô biên, rõ ràng bọn họ mới là cổ thần cảnh, rõ ràng bọn họ mới có thể quan sát chúng sinh, nhưng là giờ phút này, bọn họ cảm giác mình là cỡ nào bất lực, liền cùng Tiêu Phàm tranh đoạt dũng khí đều không có, thua thiệt bọn họ còn nghĩ đến đệ nhất thành tìm phiền toái. Đến lúc đó Tiêu Phàm một hạ mã uy, sau đó thuận tiện diệt đệ nhất thành, có thể hiện tại, bọn họ rốt cục biết rõ bản thân cỡ nào buồn cười. Hủy diệt đệ nhất thành, chỉ ít dựa vào bọn họ những người này thế lực, có vẻ như còn chưa đủ, ngươi còn có di ngôn gì sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem trong tay Bắc Nguyên Triệt, di ngôn, Bắc Nguyên Triệt con ngươi run rẩy kịch liệt. Chẳng lẽ tiểu tử này thật dám giết bản thân? Ngươi không thể giết ta. Chấm, Bắc Nguyên Triệt linh hồn kinh khủng dùng hết toàn lực phun ra một câu. Không thể giết ngươi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn trong từ điển nhưng không có người nào không thể giết. Phàm là muốn giết hắn. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ. Cái thế giới này, đối địch nhân không cần nhân từ. Lần trước đối mặt Dạ Cửu Thiên, Tiêu Phàm nguyên bản có thể tùy tiện giết chết hắn, nhưng hắn không có, liền là bởi vì hắn xem ở Dạ Cửu Thiên dù sao cũng là bọn họ Tiêu gia tiên tổ phân thượng. Nhân từ thỏa mãn cùng hắn thống khoái một trận chiến, nhưng là về sau Tiêu Phàm mới phát hiện, bản thân nhân từ là cỡ nào buồn cười, kém chút nhường Bắc lão tử vong, Bắc lão cũng khuyên bảo hắn, đến thái cổ thần giới. Cái kia tâm tính có thể không được, sự thật chứng minh, Bắc lão là chính xác, những người này, không cho bọn họ sợ bản thân, đều sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đến phiền phức. Tiêu Phàm không sợ phiền phức, nhưng là không thích thời khắc bị người nhớ thương. Ta, nhi tử ta là Bắc Nguyên Cuồng Đao, U Vân Phủ, Bắc Nguyên Triệt kêu to, Tiêu Phàm cái kia băng lạnh ánh mắt nhường hắn thời khắc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá, hắn lời nói vẫn như cũ còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Phàm một đạo kiếm chỉ diệt sát, bị phong ấn linh hồn cùng nhục thân Bắc Nguyên Triệt, đường đường cổ thần cảnh cường giả, liền dạng này một mệnh ô hô, chết rồi, hắn giết Bắc Nguyên Triệt. Bắc Nguyên Triệt nhi tử hình như là Bắc Nguyên Cuồng Đao a. Lần trước nghe nói bị U Vân phủ chọn trúng, tham gia lần này Thiên Thần bảng tranh đoạt tái. Một thân thực lực, so với hắn phụ thân còn muốn cường đại. Chấm, ta đây cũng nghe nói. Giống như Bắc Nguyên Cuồng Đao thiên phú rất mạnh, còn bị U Vân phủ một vị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Bây giờ đang ở vì Thiên Thần bảng tranh đoạt tái làm cuối cùng chuẩn bị. Thần hồn câu diệt, cái này thù giết cha, có thể không đội trời chung a. Đám người hít một hơi lạnh nhìn xem không trung Bắc Nguyên Triệt không đầu thi thể. Sớm đã trợn mắt há hốc mồm, không khỏi kinh hãi, Bắc Nguyên Triệt thế nhưng là tam lưu thế lực chi chủ. Vậy mà liền dạng này bị giết chết, rất nhiều người không dám tin tưởng rụi rụi con mắt, còn coi là mắt mình hoa, khó có thể tiếp nhận cái này sự thật. Tông chủ, Kim Diễm Cốc hai đại cổ thần cảnh cường giả kêu to. Con ngươi run rẩy kịch liệt, đi, trong đó một cái hét lớn một tiếng, một kiếm đẩy lui phệ hồn, sau đó hai người cực tốc hướng về chân trời lao đi. Bắc Nguyên Triệt đều đã chết, bọn họ nếu lưu ở nơi này, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hừ, phệ hồn hừ lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo. Cổ thần cảnh nếu như có lòng muốn trốn, đồng giai tu vi, muốn giết chết bọn họ cơ hồ là không thể nào. Phía dưới, Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá ba người cũng rầm rầm nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thành chủ thần uy, chấm, thành chủ cái thế vô địch. Đệ nhất thành tu sĩ hồi lâu mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến lại là dạng này kết quả. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tại đệ nhất thành tất cả mọi người trong lòng địa vị. Nhảy lên tới một cái đáng sợ cấp độ, dù là Tiêu Phàm chỉ là thiên thần cảnh, bọn họ cũng không dám có bất luận cái gì khinh thị. Một cái có thể giết chết cổ thần cảnh người, há lại bọn họ những người này có tư cách khinh thị. Hắn giết Bắc Nguyên Triệt. Đệ nhất thành một cái nào đó ngọn núi trong rừng, Thanh Dạ Vũ trợn to đôi mắt đẹp, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung, chênh lệch một cái đại cảnh giới, hai cái tiểu cảnh giới giết người, cho dù là ta, cũng chưa hẳn có thể làm được hắn tốt như vậy, người này xác thực không đơn giản. Thanh Minh hít sâu một cái, đối Tiêu Phàm cái nhìn lần nữa phát sinh biến hóa, ca, ta liền nói hắn rất lợi hại. Lần này ngươi tin sao? Thanh Dạ Vũ khá là kích động nói. Tựa như lấy được Thanh Minh thừa nhận là chính hắn một dạng. Đi thôi, chúng ta cũng nên ra mặt. Thanh Minh nhàn nhạt gật gật đầu. Đột nhiên đạp không mà lên. Tại tử vong trước mặt, cổ thần cảnh có vẻ như cùng phàm nhân không khác. Không trung phía trên, Tiêu Phàm nhìn xem Bắc Nguyên Triệt thi thể. Như có điều suy nghĩ khẽ nói lấy. Tiêu Phàm phát hiện. Cổ thần cảnh cùng người bình thường so sánh, cũng liền thực lực cường đại một chút, tuổi thọ kéo dài một chút, nhưng khi đối mặt tử vong thời điểm, cùng người bình thường căn bản không có cái gì khác nhau. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, Bắc Nguyên Triệt thi thể đột nhiên bị phá tan thành từng mảnh. Ngoại trừ một khỏa thân cách bên ngoài, cái gì đều không lưu lại, giết chết một cái cổ thần cảnh. Tiêu Phàm cũng không có quá mức kích động, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Tự ý nào đó đi lên nói, đây là Tiêu Phàm chính diện giao phong giết chết cái thứ nhất cổ thần cảnh cường giả. Nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng, thiên thần cảnh đỉnh phong, còn kém một chút xíu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, giương tay vồ một cái viên kia thần cách bỗng nhiên biến mất. Tiến nhập hắn thần cung bên trong, Tiêu Phàm trong lòng cũng mười phần im lặng, nguyên bản hắn coi là bản thân lần này nhất định có thể đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Sau đó giết chết Bắc Nguyên Triệt, có thể sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá coi thường bản thân thực lực, cho dù tại thiên thần cảnh hậu kỳ, hắn cũng đồng dạng làm được, mà đồng dạng, muốn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Luyện hóa một quả này cổ thần thân cách, hẳn là cũng có thể đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong đi. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, sau đó ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng phía dưới quảng trường vị trí. Cách chương.